Kệ pháp cú số 306. Nữ ngoại giáo Sundari, tức là Tôn Đà Lị. Nói láo đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt. Kệ pháp cú số 306 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ở tại Chùa Kỳ Viên, liên quan đến một nữ du sĩ ngoại đạo tên là Sundari, tức là Tôn Đà Lị. Khi Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn ở tại Kỳ Viên thì Ngài nhận được sự cúng dường trọng vọng của dân chúng. Và với sự hiện diện của Ngài thì các giáo phái ngoại đạo trở lên lu mờ, họ mất hết cả lợi lộc và danh tiếng. Thế là một ngày nọ họ mới họp nhau lại và họ bàn tán: kể từ khi Sa Môn Cồ Đàm xuất hiện thì chúng ta mất hết lợi lộc và danh dự. Trước kia chúng ta còn được dân cúng, nhưng mà bây giờ không ai thèm biết đến chúng ta cả. Chúng ta phải tìm cách phá hoại danh tiếng và lợi lộc mà y đang có. Ai sẽ là người có thể làm được việc này? Họ bàn tán một hồi rồi bảo nhau rằng có nữ du sĩ Sundari, là cô ấy sẽ làm được. Thế là khi Sundari đến tu viện của họ thì không ai nói với cô một lời nào hết. Cô hỏi 2-3 lần họ cũng không thèm trả lời. Cô mới hỏi là: thưa các vị, có ai đã gây tổn thương cho các vị chăng? Họ mới nói rằng: cô không thấy Sa Môn Cồ Đàm đã làm thiệt hại cho chúng ta, tước mọi lợi lộc danh tiếng mà chúng ta có từ trước hay sao? Vậy con có thể làm gì bây giờ? Cô có một nhan sắc tuyệt vời khả ái, cô hãy làm mất danh dự của Sa Môn Cồ Đàm, hãy khiến cho dân chúng đồn đại không tốt và làm mất thanh danh và quyền lợi của ông ấy. Được thôi, Sundari chấp nhận. Sau đó vào một buổi chiều thì khi dân chúng đi nghe pháp trở về thành, họ thấy nàng Sundari trang điểm lộng lẫy đi về hướng Chùa Kỳ Viên với hương hoa, dầu thơm, kem phấn, trái cây. Khi họ hỏi là cô đi đâu thì cô nói là đi đến chỗ Ngài Cồ Đàm. Cô nói rằng cô có thói quen ở lại một mình trong hương thất suốt đêm. Sau đó thì cô đi đến một cái tu viện ngoại đạo và ở lại đó. Rồi sáng hôm sau thì cô lại đi ngược đường trở về thành. Nếu có ai hỏi cô đi đâu thì cô nói là tôi ở lại đêm trong hương thất của Cồ Đàm, cho nên bây giờ tôi trở về. Vài ngày sau thì nhóm ngoại đạo đưa tiền cho một nhóm du đảng và nói rằng hãy giết chết Sundari và ném thi hài của ta ở đống rác gần hương thất của Cồ Đàm. Bọn du đảng làm theo mệnh lệnh và các ngoại đạo bắt đầu rêu rao: Sundari đã bị mất tích. Họ tâu sự việc lên nhà vua. Nhà vua hỏi: các người có nghi ngờ ai chăng? Dạ, vài ngày trước cô ta vẫn còn ở lại đêm tại Tinh Xá Kỳ Viên, rồi từ đó xảy ra chuyện gì chúng tôi không biết. Như thế hãy đi tìm. Thế là được lệnh nhà vua, họ mới tập hợp đồ đệ kéo vào Chùa Kỳ Viên để lục lọi, thì thấy thi thể của Sundari nằm ở đống rác trong tinh xá. Họ mới khiêng cái thi thể đó về thành và tâu lên nhà vua rằng các sa môn của Cồ Đàm đã muốn che đậy việc xấu của ông ta làm, cho nên là họ đã giết chết Sundari và ném thi thể vào đống rác. Đức vua mới phán rằng hãy đi báo cho dân chúng biết. Bọn ngoại đạo mới đi rêu ra khắp thành rằng hãy nhìn xem hành động của đám sa môn đệ tử của dòng họ Thích. Rồi với những câu phỉ báng tương tự, họ truyền tin đi khắp thành rồi trở về cung vua. Nhà vua ra lệnh đặt thi hài của Sundari lên để hỏa thiêu và các người canh gác. Phần đông dân cư của thành Xá Vệ, trừ các thánh đệ tử ra, thì đều la ó ó: coi kìa, các đệ tử của dòng họ Thích đã làm nên chuyện như thế này. Lúc đó trong thành, ngoài thành, trong rừng, trong xóm, họ đều chửi mắng các sa môn. Các thầy mới đến bạch Phật. Phật dạy rằng các ông chê trách họ làm gì? Rồi Ngài nói bài kệ: nói láo đọa địa ngục, có làm nói không làm, cả hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ liệt. Trong khi đó thì nhà vua ngầm cho thám tử điều tra về cái chết của Sundari. Lúc đó bạn du đảng nhận tiền rồi nhậu nhạc say sưa, chúng bắt đầu gây gỗ với nhau. Tên này nói với tên khác: mày đã giết Sundari, mày đã ném xác vào đống rác, mày được nhiều tiền tha hồ uống, được lắm. Thế họ cãi nhau. Thám tử liền trói họ giải đến trước vua. Vua hỏi: các người đã giết chết Sundari phải không? Thưa vâng. Ai đang muốn các người? Dạ, các thầy ngoại đạo. Nhà vua cho đòi các ngoại đạo đến và bắt phải rao lên trong thành như sau. Chúng ta đã giết chết Sundari vì muốn hạ nhục Samon Cồ Đàm. Samon Cồ Đàm và các đệ tử không có lỗi gì. Bọn ngoại đạo phải thi hành lệnh trên, đám đông dân chúng bây giờ lại nghe theo, và các ngoại đạo bị trừng phạt nặng nề. Và từ đó danh tiếng của Đức Phật lại càng lừng lẫy. Ở cái bài kệ mà Đức Thế Tôn thuyết á, thì nó có hai cái vế. Thứ nhất là nói dối, là khi không có thấy cái lỗi của người khác làm nhưng mà lại nói là có thấy. Còn cái thứ hai là có cái hành động ti tiện nhưng mà lại nói là tôi không có làm. Thì cả hai cái người này, cái lỗi đều như nhau hết. Khi chết thì đều sanh vào khổ cảnh. Và họ ở lâu trong khổ cảnh, lâu đến chừng nào, nó tùy theo vào cái mức độ của việc họ làm. Và cả hai trường hợp là nói dối và chối tội thì đều là những cái hành vi hạ liệt mà Đức Thế Tôn chê trách. Khi mà Đức Vua truyền lệnh là cho con quan quân đi tìm hiểu cái chết của nàng Sundari, thì bọn họ mới tranh cãi nhau, và vì vậy cho nên là sự thật mới được phơi bày. Thì do cái tội sát nhân cho nên cái bọn ngoại giáo và bọn côn đồ bị hành hình. Thì từ đó Đức Phật và Chư Thanh Văn được sùng bái rất là nhiều. Thì những cái người người mà hay nói dối, nói láo, hoặc là những cái kẻ mà có làm mà lại chối đi nếu mà mình không làm, thì cả hai người cái tội đều tương đồng như nhau, đều là những cái lỗi lầm mà gọi là đê tiện và hạ liệt, và đều sẽ phải đọa địa ngục.